Tu La Vũ Thần, chương 1310, bất ngờ. Góc truyện audio.com, nhân cấm huyễn quang quyết phía dưới Sở Phong, tốc độ thật nhanh, quả thật như quang một loại bay vút phế trúc lâm bên trong. Dưới loại tình huống này, hắn rất nhanh liền đã tới kia ba động truyền tới địa phương, bất quá khi đến sau, khiến cho Sở Phong không tưởng được chính là thời khắc này hiện lên ở một màn trước mắt lại cùng hắn dự đoán hoàn toàn bất đồng. Lúc này, xuất hiện ở Sở Phong trước mặt cũng không phải là Tiểu Minh bọn họ, mà là một đám người khác. Bọn họ tổng cộng có 35 người, mỗi cái hung thần ác sát, không có hảo ý, bọn họ đều là Lạc Diệp Trúc Lâm đệ tử, nhưng thân xuyên bất đồng phục sức, thực lực cũng là căn cứ phục sức bất đồng, có thể phân chảy nước bằng cao thấp. Bọn họ tới từ bất đồng Trúc Lâm, trong đó số người nhiều nhất là thường xuyên đến phế Trúc Lâm ngang ngược đồng Trúc Lâm cùng thiết Trúc Lâm đệ tử. Bất quá ngoại trừ đồng Trúc Lâm cùng thiết Trúc Lâm đệ tử bên ngoài còn có kim Trúc Lâm cùng ngân Trúc Lâm đệ tử. Mà trong bọn họ thực lực mạnh nhất chính là một vị kim Trúc Lâm đệ tử, hắn thần tình lãnh ngạo, thái độ kiêu ngạo. Chớ nói nhìn Sở Phong, ngay cả đối với những khác người cũng là gương mặt khinh thường, một bộ độc cô cầu bại, ngoài ta còn ai bộ dạng. Mà hắn tu vi, nhưng cũng bất quá là nhị phẩm võ vương mà thôi. Tu vi như thế cùng ở đây những người khác so, đích xác coi như là rất mạnh, nhưng là cùng Sở Phong so quả thực chính là cặn cặn. Bất quá, Sở Phong quan tâm không phải lai lịch của những người này cùng tu vi, Sở Phong quan tâm là vị kia kim Trúc Lâm đệ tử trên người, lại có điểm điểm vết máu. Vết máu kia còn chưa làm, nói rõ dính nhuộm không lâu sau, đồng thời bọn họ không có thụ thương, vết máu kia không phải bọn họ. Đã không phải bọn họ kia thì là ai? Hơn phân nửa là phế Trúc Lâm đệ tử. Ngươi chính là cái kia Sở Phong đi tìm ngươi không dễ dàng a, còn muốn dùng thông tín phù, khả năng đem ngươi đưa tới, cái tên nhà ngươi lá gan không nhỏ, dám tự tiện chủ trương, giúp cái kia tiểu phế vật khôi phục nhục thân, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Không chỉ có hắn phải bị phế, ngươi cũng phải bị phế tới, qua đây quỳ xuống đất dập đầu, cấp ra quỳ liếm, ra lưu ngươi một con mắt. Nhìn thấy Sở Phong, những người đó trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, vẻ mặt dữ tợn hướng Sở Phong đã đi tới. Bá, mà đúng lúc này, chỉ thấy Sở Phong phất ống tay áo một cái, một trận cuồng phong rồi đột nhiên giấy lên, chỉ là trong nháy mắt, liền đem kia 35 người, lộ vẻ hất tung ở mặt đất. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc uy áp cũng là tự Sở Phong thể nội tản ra tịch quyền mà tán, đem những thứ kia nằm lăn trên mặt đất mọi người, gắt gao áp bách trên mặt đất. Bỗng nhiên trong lúc đó biến hóa, để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ, vừa kinh vừa sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Phong sẽ mạnh mẽ như thế. Mặc kệ bọn họ tới từ tòa kia Trúc Lâm, mặc kệ bọn họ có thế nào tu vi, thời khắc này đều giống như chó chết bị áp bách trên mặt đất, dường như nhục thân ở giây tiếp theo, liền nát bấy. A, cứu mệnh a, cứu mệnh a, bỗng nhiên trong lúc đó biến hóa, để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ, vừa kinh vừa sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Phong sẽ mạnh mẽ như thế, mà hoảng sợ. Hơn, bọn họ nơi nào còn dám quát tháo dương hung ác, có thể làm chỉ là kinh hoàng kêu rên. Bởi vì, bọn họ đều không muốn chết. Nói cho ta biết bọn họ ở đâu? Sở Phong mở miệng hỏi, hắn đã ý thức được hắn đã tới chậm, hiện tại Tiểu Minh bọn họ hơn phân nửa là đã bị những người này độc tay. Mặc dù đã đoán đến Tiểu Minh bọn họ khả năng tao ngộ độc tay, đồng thời những người ở trước mắt rất khả năng chính là đầu sỏ gây nên, Sở Phong sớm liền tức giận không thôi, hận không thể đem những người này chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn lại vẫn duy trì một phần lãnh tĩnh, mà chính là phần này lãnh tĩnh có thể rõ ràng quyết sách ra, hiện tại phải làm không phải nghiêm phạt đám này đập nát mà là tìm được trước Tiểu Minh bọn họ. Ngươi là ai, ngươi tu vi như thế, tới nơi này làm gì? Ngươi đến cùng có mục, đích gì, so với việc những đệ tử khác vị kia kim Trúc Lâm đệ tử ngược lại có chút lãnh tĩnh, hắn không có lung tung kêu rên, dĩ nhiên chất vấn lên Sở Phong. Thế nhưng Sở Phong nhưng là ngậm đều không ngậm hắn, chỉ thấy bỗng nhiên nhấc chân, sau đó bỗng nhiên đạp, chỉ nghe, răng rắc. Một tiếng, liền dẫm nát kia kim Trúc Lâm đệ tử thủ trưởng phía trên. À, này một thẻ, vị kia kim Trúc Lâm đệ tử, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. Bởi vì Sở Phong, không ngừng đưa hắn tay đạp máu thịt be bét càng là dẫm nát bấy, cái loại này toàn tâm đau nhức nhượng hắn khó mà chịu đựng. Ta hỏi ngươi đáp, đừng vội ra giá còn thêm. Sở Phong sát ý 10 phần, khí tức dị thường lạnh lẽo. Hắn, bọn họ, tại bọn họ chỗ ở toàn bộ, tất cả nơi đó, giờ khắc này, vị kia đệ tử không dám nói nhảm. Nữa chịu nhịn phế tay đau, vì Sở Phong chỉ đường. Chờ chút lại cẩn thận thu thập các ngươi. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái, một đạo bàng bạc kết giới trận pháp liền từ Sở Phong thể nội tàn ra, sau đó hóa thành từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo kết giới trận pháp. Kia kết giới trận pháp không chỉ có đem này 35 người bao trùm, càng là đưa bọn họ bao vây ở trong, đồng thời còn đang cấp tốc thu nhỏ lại, sau cùng dĩ nhiên hóa thành lớn chừng bàn tay quang cầu. Đây là một loại trói buộc trận pháp cùng túi càn khôn có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng so túi càn khôn còn lợi hại hơn, là một loại có thể giam giữ sinh linh một loại cường đại trận pháp. Thủ đoạn như vậy, đối với giới linh chi thuật yêu cầu cực cao, dù cho bình thường kim bào giới linh sư cũng vô pháp nắm giữ, nhưng là Sở Phong không chỉ nắm giữ càng là có thể tùy ý thi triển. Đưa bọn họ nhốt tại lao lung trong trận pháp sau, Sở Phong trực tiếp đem này lao lung trận pháp ném vào trong túi càn khôn, sau đó liền vội vàng hướng mọi người ở cung điện bay vút mà đi. Mà khi Sở Phong chạy về kia cũ nát cung điện lúc, dù cho hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn đến một màn kia sau, vẫn là nội tâm run lên, một loại khó mà nói nên lời phẫn nộ tâm tình tràn ngập toàn thân. Lúc này, xuất hiện ở trước mặt hắn, là phế trúc lâm sở hữu đệ tử, bọn họ phần lớn hoàn hảo không chút tổn hại, chính đầy mặt khủng hoảng đứng ở một bên, thúc thủ vô sách nhìn chăm chú vào hai người. Hai người kia ngã xuống trong vũng máu, hai cánh tay của bọn họ hai chân đều bị cứng rắn chặt đứt, cụt tay cụt chân, liền tại bên cạnh bọn họ. Thậm chí, bọn họ liền hai mắt đều bị đào xuống, liền đầu lưỡi đều bị cắt mất, tràng diện dị thường huyết tinh, cực độ bi thảm. Mà hai người kia đúng là phế trúc lâm bên trong cùng Sở Phong quan hệ tốt nhất hai người, một là Lý Hưởng, một người khác là Tiểu Minh. Đáng chết, Sở Phong biết hắn là thực sự đã tới chậm, tự trách tư tưởng không cách nào khống chế trào động toàn thân, nhưng hắn lại biết hắn hiện tại phải làm cũng không phải tự trách mà là mau chóng giúp đỡ Tiểu Minh cùng Lý Hưởng trị thương tình. Bọn họ thương thực sự quá nặng, không chỉ là bên ngoài cơ thể trên còn bị nội thương, kia đao kiếm xuyên thủng qua thân thể của bọn họ, nguyên do đan điền cùng nội tạng cũng là tay bất đồng mức độ thương. Sở Phong phải lập tức thay bọn họ trị liệu, bằng không rất khả năng bởi vậy trở thành phế nhân, thậm chí. Vì vậy mà bỏ mạng, mà ở Sở Phong chữa thương thời gian, những thứ kia lúc trước chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, kết nối với trước giúp đỡ Lý Hưởng cùng Tiểu Minh, băng bó vết thương dũng khí cũng không có các đệ tử chợt bắt đầu, lại nhài chỉ trích lên. Xem đi, ta đã nói không muốn khôi phục nhục thân, chính là không nghe, cái này lại la ó, bị đánh thảm như vậy, khả năng liền tính mạng còn không giữ nổi, chính là, luôn miệng nói, muốn tìm hồi tôn nghiêm tìm trở về có cái gì hữu dụng, thủ hộ không được còn chưa phải là sẽ bị người cứng rắn chà đạp. Ai, thật là hại người rất nặng a, tuy rằng, bọn họ không có trực tiếp công kích Sở Phong, nhưng là này nói chung chi ý chính là đang trách cứ Sở Phong. Cách chương.